Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Lúc 12 giờ, tại bệnh viện, phòng 403. Tôi không biết mốc meo đến bao giờ mà tôi ngủ quên luôn. Phần cũng vì nhàm chán, một phần cũng vì hôm qua không được ngủ đủ giấc nữa. Còn về phần Boss thì khỏi nói. Anh ta đang làm việc gì đó có anh ta mới biết được. Bật mí nhá. Boss Đại Nhân nhà mình bị người ta đánh lén nên bị lãnh ngay một dao ngay lưng nhưng vẫn chạy thoát được. Vậy cũng pro lắm mà còn đánh được đem 5 tên bầm mặt mũi nữa. Châu bò chưa? Không biết suy nghĩ gì mà Boss ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi yên giấc rất chi là ngon lành mà tư thế cực kỳ xấu kinh khủng. Chân vắt lên bàn, đầu, than lại vắt lên ghế salon nhìn thảm ghê chưa? Mà nhìn mặt Boss tưởng sẽ tức giận chứ ai ngờ còn cười nữa chứ. Độc thoại của Boss, tư thế xấu thế này không biết ai sẽ lấy cô làm vợ đây nữa. Cũng may chỉ có tôi mới thấy được thôi, còn người khác thì không được đâu đó. Nói là làm anh ta đến gần vuốt má đã thế còn còn nhéo má nữa làm tôi ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Có con quỷ cắn vào má tôi hu hu hu hu đau. Á đừng bắt tôi, hoa, hoa, tôi sợ lắm hoa, hoa, tôi nói mớ làm cho ai kia gọi dậy một cách khó chịu. Tiết chân chân cô có dậy không thì bảo, tiếng quát của Boss vẫn còn uy lực thật làm tôi tỉnh giấc giật mình. Thấy Boss nhào tới ôm luôn, hu hu hu sếp ngài phải bảo vệ tôi sợ lắm, tôi sợ ma oa oa, tôi khóc, cô nín đi không sao rồi có tôi ở đây. Mà cô thả ra đi tôi đau, anh ta dịu dàng nói. Dạ em xin lỗi sếp, tôi xấu hổ, đỏ mặt cùng lúc lại phát ra tiếng bụng kêu của tôi nữa. Muốn tìm lỗ chui vào đó mất, nếu cô đói thì đi ăn gì đi tôi ở đây cũng được rồi. Hắc ai muốn ở đây đâu, không phải có người bắt sao hứ. Dạ vậy thì sếp có ăn gì không ạ, thôi khỏi tôi chưa đói. Thế là tôi đi đến căng tần mua đồ ăn he. Bác ơi lấy cho cháu một phần cơm gà, một phần cơm cà ri, một hộp nước ép trái cây, một hộp sữa và một tô phở bò ạ. Tôi đã hỏi bác sĩ sếp ăn được phở bò nên mới mua he. Mang về đến phòng mà không biết để lại sau lưng bác căng há hốc ngạc nhiên với sức ăn tê râu bò của tôi he. Sếp tôi đã về. Sếp có muốn ăn không ạ? Tôi hỏi lại lần nữa. Tôi không ăn đâu, cô ăn đi. Vậy tôi ăn nha, qua cái này món này ngon ghê, cơm này cũng ngon nữa. Tôi vừa ăn vừa cu sáu lên cho Boss tức trời hắc. Hắc đến lúc anh ta chịu không nổi định quát lên thì ọt tọt. Bụng anh ta đã lên tiếng thay rồi. Khỏi nói cũng biết rằng ai kia đang đói mà cứ giữ thể diện. Tôi không biết sếp thích ăn gì. Tuy món này không được ngon như các món nhà hàng Pháp nhưng đây là thành ý của tôi mua cho sếp. Sếp ăn tạm đi, khi nào ra viện sếp lại được ăn món ngon mà. Tôi thật lòng nói với sếp ương bướng này. Không biết có phải là do tôi cảm hóa không nữa, anh ta đã nói dịu dàng kinh khủng ai nghe cũng sẽ phải mềm lòng. Cô mở ra giùm tôi đi, tôi sẽ ăn. Ăn xong tôi đưa ăn hộp sữa làm cho ai kia tức anh. Ếch đâu còn nhỏ đâu mà mua sữa uống. Sếp ơi bây giờ uống sữa cho khỏe lại chứ tôi không có ý gì đâu. Tôi khuyến mãi cho đem nụ cười đều châm chọc, dọn dẹp xong, bỗng có một người dạp cửa xông vào làm tôi xém chút té xỉu. Tôi sợ đến nỗi núp sau lưng của Boss sợ có người đánh lén. Ai đem đánh lén chị chứ? Có đánh lén cũng đánh lén Boss đẹp trai của chúng ta chứ? Ặc ặc, người đạp cửa đó là một anh chàng đẹp trai không kém gì Boss. Hít mê trai ghê ta. Chấm, đại ca, sao anh ra nông nỗi này vậy? Hu hu hu, chật chật đẹp trai mà sao yếu đuối như con gái thế? Hoa hoa, đại ca sao anh ra nông nỗi này vậy? Lại đem một anh chàng nữa hai. Hình như dạo này con trai đẹp thường hay thích khóc thiệt. Tụi mày chỉ cần ôm tao khóc đem lần nữa thì tụi mày chuẩn bị giường bệnh đi. Khuôn mặt đen xì xì của Boss, giọng nói đánh sợ kia, làm hai chàng trai đẹp kia nghe xong liền nhanh như chớp đứng nghiêm chỉnh như chờ nhiệm vụ được giao vậy. Tôi định ngó đầu ra thì, Vũ Phong anh bị sao vậy nè, hu hu hu hu, sao anh không nói cho em biết, nếu không phải em cho người đi theo con bé thư ký kia thì chắc giờ này tụi em không tìm được anh rồi. Giọng nói nhỏ nhẹ kia vang lên. Vâng, đó là giọng của Nguyệt Nhi. Tôi thấy mình là người thừa thãi ở đây. Kỳ Đà cản mũi chỗ người ta đang hàn huyên tâm sự. Mặc dù mới có một ngày à, tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt và ít trái cây cho Bo San nữa, người bệnh cần cung cấp lại dinh dưỡng mà. T, G, chà chà, quan tâm giữ ghê ta. Nữ chính, không phải việc của cô lo viết chuyện đi hứ. T, G, chảnh kia. Lo giọt lẻ cẩn thận bị đấm. Hai tiếng sau, T, G, đi mua đồ ở Sao Hỏa hay sao mà lâu thế? Nữ chính, ta bận đi ăn vặt biết chưa? Không biết thì đừng nói. T, G, cái này có phải là La Cà không ta? Khi tôi về đến phòng bệnh thì không thấy ai cả, tưởng là vô nhầm phòng, ai ngờ. Cô tìm người trong phòng này hả? Người trong phòng này mới chuyển đi cách đây một tiếng rồi. Một cô y tá ân cần nói. Cảm ơn chị, tôi nói Long thất vọng vô cùng. Vậy là người ta đi cũng không nhắn lại cho mình nữa. Cũng đúng thôi, người ta có bạn gái lo rồi cần gì mình nữa. Không được nghĩ lung tung nữa, dù sao hôm nay cũng được nghỉ đi, rủ thằng Hoàng đi chơi nào. Tôi nghĩ thầm, tôi gọi đờ ti cho Hoàng. Alo, có gì không chân, tao đang rảnh mày đi chơi hem. Lâu rồi mày chưa tham quan lại TPX, muốn tao dẫn đi không? Bộ mày không đi làm hay sao mà rủ tao đi chơi? Nó thắc mắc, tao được người ta cho nghỉ, nếu mày không muốn đi thì tao đi một mình vậy. Tôi gạ nó. Ấy ấy, tao đi chứ, mày đang ở đâu tao đến đón. Tao đợi mày ở đầu ngõ nha. Nhớ mang tiền á, tao chỉ làm hướng dẫn viên thôi đó. Tôi mặc cả, gì chứ, mày đúng là đồ keo kiệt. Được thôi, mày sẽ biết tay tao. Nó lại bắt đầu rồi đấy, he he he. Đúng là nói chuyện với thằng này làm tôi thấy vui hẳn lên á. 15 phút sau, có một chiếc xe rất chi là hoành tráng đi về phía tôi. Dừng một phát cho tôi hưởng nguyên toàn bộ khói bụi. Cái thằng này, mày đi kiểu gì thế hả? Muốn trả thù hả? Tôi tức giận nói. He he he he, ai biểu cái tội chọc tao làm gì? Nó chọc quê tôi. Tôi vừa mới ngồi lên xe thôi, nó lại phóng như điên đi đó, làm tôi la hét sùm luôn. Không biết đến lúc nào, nó dừng lại tại khu vui chơi giải trí Thiên Sinh. Thật, tôi nhớ rõ rằng nó mới về nước thôi mà sao lại biết cái chỗ này nhỉ? Chỗ này mới mở khoảng một năm nhưng lại rất đông người đến chơi. Tuy chưa đi lần nào nhưng mà nghe nói chỗ này nhiều trò chơi, cảm giác mạnh mới lạ mà nhiều cặp thích chơi lắm. Định hỏi nó thì, đây là chỗ nhà tao góp vốn làm ăn nên tao đến xem thử. Mày khỏi thắc mắc sao tao biết? Tao định đi một mình xem NTN mới rủ mày và nhỏ Lan đi sau. Nhưng mày gọi đờ ti cho tao nên tao đưa mày đến luôn. Ủa, thằng này sao nó biết hay ta? Đúng là bạn lâu năm có khác. Mày khỏi khen tao sao đoán được. Vì tao là người hiểu con gái mà, he he he. Định khen nó vài câu thì nó đã lên mặt rồi, đúng là cái thằng tự tin giai đoạn cuối mà. Vào trong khu vui chơi giải trí đấy tôi mới biết được độ hoang tráng của nó. Rất tuyệt, có rất nhiều nơi vui chơi. Khu vui chơi giải trí mà không có nhiều trò chơi thế còn gì là chỗ giải trí chứ. Nhiều chỗ ăn uống nữa. Tâm hồn ăn uống nổi dậy. Có cả khách sạn cho khách qua đêm nữa. Hồ bơi cũng có nữa nè, thật là nhiều. Chân đi với tao xem tàu lượn siêu tốc kiểu mới này coi. Hoàng kéo tôi đi mua vé. Tao không thích chơi đâu. Mặc dù không sợ độ cao lắm nhưng tôi vẫn không thích những trò chơi kiểu này. Mày có tự đi không hay để tao dùng biện pháp mạnh? Nó hù dọa tôi. Thôi được, tao đi. Mặc dù không tình nguyện nhưng tôi vẫn phải đi theo nó. Vì sao? Vì nó sẽ bế tôi như hồi lớp 11 tôi không chịu leo cây hái trộm xoài với nó. Lúc đó có mỗi Lan còn ở đây hả, cả bao nhiêu người? Xấu hổ chết đi được. Kéo tôi đi xếp hàng mua vé. Công nhận nó đông kinh khủng. Chờ cả 15 phút mới đến lượt. Bây giờ tôi đã hối hận rồi, đi với thằng này thà đi với Lan còn hơn. Ngồi đâu không ngồi, nó ngồi ngay đầu tàu mới chết chứ. Khi mà tàu bắt đầu chạy thì... Tôi la hét, nhắm mắt ôm luôn thằng bạn luôn hu hu hu. Mà nó còn có vẻ khoái chí nữa chứ. Biết tôi sợ rồi mà nó còn cười chọc quê. Nó là đứa khoái độ cao. Con nhỏ Lan cũng thế. Làm lần nào đi chơi với tụi nó tôi toàn niệm kinh. Chạy ai được ôm một trong những mỹ nam của bộ truyện mà còn bày đặt kêu than. Khoái thấy mồ mà còn nữ chính. Nhỏ tê cờ kia đứng lại đó. He he he mày thấy sao chưa? Nó lại tiếp tục rồi đấy. Vẻ ẹ mày thấy tao thế này vui lắm chứ gì. Để bây giờ tao cho mày biết thế nào là thấy sao nè. Tôi điên lên rượt nó. Đương nhiên nó làm gì đứng yên để tôi đánh. Thế là cuộc chiến mèo vờn chuột bắt đầu. Không biết đuổi bắt đến đâu mà tôi chỉ thấy đụng phải một người. Xin lỗi tôi không cố ý tôi nói. Hừ, đúng là xui xẻo mà. Một giọng nam tính cực băng giá vang lên. Thành thật mong bỏ qua cho. Tôi không dám ngẩng đầu lên mà nói. Người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Một giọng nữ dễ thương vang lên. Đúng đó anh hai, dù sao người ta không cố ý với lại đã xin lỗi anh rồi mà. Một giọng nam vang lên nghe rất dịu dàng. Thôi được rồi cô ngẩng mặt lên đi. Không có việc gì đâu mà cúi xuống thế. Tuy giọng vẫn lạnh nhưng không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. Vậy cảm ơn anh nha. Tôi ngẩng mặt lên vui mừng nói. Đúng lúc đó thằng bạn tôi chạy đến. Có chuyện gì vậy chân? Cũng tại mày á, mày chết với tao. Quay mặt lại nói, nếu không có gì xin phép đi trước. Tôi mỉm cười nói, tại giận thằng bạn quá mà tôi không để ý đến những người mà tôi đụng phải. Họ đang cười, sau đây là phần miêu tả những người bị chân chân nhà ta đụng phải. Người có giọng nói cực băng giá. Đẹp trai vô đối có thể là người đẹp gần ngang bằng với Mỹ Nam Thiền Vũ Phong. Người con gái có giọng nói dễ thương. Giọng nói cũng như người rất dễ thương. Người có giọng nam nghe dịu dàng. Đẹp baby nhất trong bộ truyện này. Dù gái hay trai ai ai cũng thích. Phần giới thiệu đã hết. Sau khi cho thằng bạn thân yêu giấu một quả chanh trên đầu tôi đã hạ hỏa rồi. Cũng may là quả chanh chứ chưa phải quả bưởi đâu đấy nhá, he he he. Tội nghiệp anh Tiêu Hoàng quá à. Chúng tôi đi chơi rất nhiều chỗ. Đặc biệt Hoàng không dám chọc tôi nữa vì nếu không nó sẽ lãnh ngay quả mít chứ không phải quả chanh. Quả bưởi nữa đâu nhá. Gần 6 giờ, tôi với Hoàng ăn tại cửa hàng bán đồ ăn trong khu vui giải trí luôn. Tại quán ăn Ngọc Nga, tên nghe kêu ghê, muốn ăn gì kêu đi chân. Chà, chà đại thiếu gia chơi sang hen. Đã vậy thì cô chân chân ta đây không khách sáo nhá. Tôi kêu một lúc 7 món thôi vì dù sao cũng phải tiết kiệm dùm thằng bạn chứ. 7 món mà bảo tiết kiệm hả? Tao hỏi mày thiệt long. Mày ăn nổi không đó? Hoàng nghi hoặc hỏi tôi. Mày làm bạn tao xưa giờ có thấy khi ăn nò tao kêu mà không ăn hết chưa? Có không ăn hết tao cũng gói về ăn mà. Tôi tự kêu trả lời. Ok, ok, khi thức ăn mang lên thì không cần khách sáo gì hết tôi đã nhào vô ăn rồi hai. Mày ăn từ từ thôi. Tao có dực ăn của mày đâu mà ăn ghê thế. Không sao mày lo phần cơm giảm béo của mày đi. Ăn gì đâu như mèo ăn á. Tôi ngừng ăn nói. Đang tiếp tục ăn thì. Âu đây không phải cô gái hồi nãy sao. Đúng là có duyên ghê. Một giọng nữ vang lên. Tôi quen cô sao? Tôi ngẩng mặt lên nói. Ặc, xin lỗi nhé bạn tôi khi ăn là nó chẳng biết ai đâu. Hằng chữa quê cho cô gái ấy. Anh Hoàng ga lăng ghê. Nhắc khéo cho tôi nhớ. Mày không nhớ cái người đụng mày sao? Nó nói nhỏ với tôi. À, tôi đã nhớ ra. Xin lỗi nha, tại tôi không để ý lắm. Tôi nói với cô gái đó. Không sao đâu, tôi có thể ngồi đây không? Cô ấy nhỏ nhẹ nói. Được thôi cô ngồi đi. Tôi chưa kịp nói thì thằng cô gái đó đã nói rồi. Đúng là đồ thấy gái đẹp quên bạn bè mà. Mình tên là Tần Tranh. Còn hai bạn, cô gái ấy nói. Mình là Tiêu Hoàng còn đây là Tiết Chân Chân. Biệt danh là Bánh Bao L. Ại một lần nữa thằng cô gái ấy lại cướp lời của tôi. Đã thế còn nói cái biệt danh mà làm tôi đau đầu trong khoảng thời gian cấp 3 đấy chứ. Tiêu Hoàng hình như chưa sợ tao thì phải á. Tôi điên lên quát, Ặc ặc, I'm sorry, hứ lời nói này đã quá muộn rồi, tôi định bay lên cho trên đầu nó một quả mít thì đem một lần nữa có người cản trở. Anh hai, anh ba ở đây nè. Tiếng Tần Tranh vang lên, bực bội quay lại xem ai lại cản trở tôi làm việc. Thì ra là hai mỹ nam, may cho mày đấy Tiêu. Hoàng, tôi rít lên làm cho ai kia phải sợ run người. Dạ em biết rồi thưa chị. Hứ, hai người kia nghe được tiếng em gái mình thì đến chỗ bàn tôi đang ngồi. Để mình giới thiệu cho hai bạn, đây là anh hai của mình tên là Tần Sở. Còn đây là anh ba của mình tên là Tần Vũ Tranh vui vẻ giới thiệu. Chào hai bạn tôi và Hoàng lên tiếng. Hai người này là, anh ba của Tranh hỏi. Hai anh nổi xuống đi rồi nói. Đây là Tiêu Hoàng, cô ấy định nói tên tôi thì phì cười. Tôi biết ngay mà tại thằng cô gái này chứ không ai hết. Tôi nhìn nó tóe lửa, nhưng cười Tranh lại nói tiếp. Đây là Tiết Chân Chân, cô gái đụng phải anh hai đó. Tôi đang định bắt tay, cô ấy có biệt danh là bánh bao đó. Nghe xong ai nấy đều cười hết, ngay cả cái anh hai lạnh băng của Tranh cũng cười luôn. Hicks, tôi hận mấy người hứ. Tôi làm mặt giận, thôi đừng giận mà, mọi người đang vui mà. Tranh nói, thôi nào, tao biết lỗi rồi, mai tao dẫn mày đi ăn kem được không? Hoàng hối lỗi nói, hứ nhiêu đó mà được à? Tôi nói lẫy. Thế giờ muốn sao, đó là Ami nói đó nha. Tôi cười đều nói, làm mọi người trong bàn cảm thấy ớn ớn. Mày phải bao tao ăn sáng trong 2 tháng. Tao không cần bao mày ăn sáng nữa. Chủ nhật tuần nào cũng phải nấu bữa tối và chờ tao đi ăn kem. Thế nào, được không? Tưởng chuyện gì chứ cái đó là chuyện nhỏ, nó nói như tôi trả thù nó ít không bằng ấy. He he he, rồi từ từ sẽ biết tay ta ca ca ca. Mà Chân với Hoàng đã đi làm chưa? Tranh Tranh lên tiếng, à Chân đi làm rồi. Còn cậu ấm này hả? Mới về nước chưa đi làm. Lần này tôi không để nó chơi xỏ vô mồm tôi nữa. Người ta bảo bất quá tam mà he he. Vậy Chân làm ở đâu? Mình làm ở công ty Thiên Gia. Vậy luôn hả? Chân giỏi ghê, mình thì làm ở công ty Tiêu Gia bạn mối làm ăn với ba mình. Cô ấy nói, còn hai anh mình thì cũng mới du học từ Đức về. Cô ấy nói thêm, vậy cũng ghê rồi, mà Tranh làm công ty Tiêu Gia thì cùng công ty với Tiêu Hoàng rồi. Tôi nói, thật hả? Tranh vui mừng nói, thật mình sẽ làm việc ở công ty đó mà. Hoàng chêm vào, nhớ chiếu cố mình nha. Nó nói tiếp, nè sao từ nãy giờ hai người không nói gì thế? Tôi hỏi, mấy anh ấy rất ít tiếp xúc với người lạ nên vậy á? Tranh giải thích, thì thật tình tôi nghe mọi người nói chuyện cũng vui nên ngồi nghe thôi. Tần Vũ cười nói, không sao đâu rồi cũng sẽ quen thôi mà. Dù sao hai người cũng mới du học về không quen là phải. Tiêu Hoàng lại nhảy vào họng tôi khi tôi đang chuẩn bị nói. Đính đỏ ai như người nào, miệng lúc nào cũng bà tám được hết á. Tôi nói khái, thế là khẩu chiến lại bắt đầu, làm bàn ăn nhộn nhịp vô cùng. Sau khi ăn xong chúng tôi trao đổi SDT để liên lạc với nhau khi rảnh. Rồi tạm biệt nhau ra về, về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi kể chuyện lại cho Lan nghe làm nó tiếc hủi hụi không coi được kịch hay. Đương nhiên tôi không thể kể cho nó nghe vụ của Tổng Giám Đốc được vì lỡ giấu rồi thì giấu luôn. Mắc không lại nghĩ bạn bè mà lại không kể nghe. Cách chương.